Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, vào cốc. Canh tư, thật đúng là chó không sửa đổi ăn cướp. Lãnh Phi cười lạnh, Dương Nhược Băng cau mày nói, bọn họ chuẩn bị lại làm một cái Hạc Minh Sơn, liền sợ bọn họ vượt quá muốn làm một cái Hạc Minh Sơn, 10 cái, 20. 30, Lãnh Phi sắc mặt âm u như sát, Dương Nhược Băng cau mày, ngươi chuẩn bị làm gì? Lãnh Phi đưa tay, Dương Nhược Băng đem Bạch Tượng Tông lệnh bài ném qua, lắc đầu nói, loại này chuyện xấu xa, Bạch Tượng Tông làm không ít. Lãnh Phi nói, vậy còn tha cho bọn họ như thế tiêu dao tự tại, khả năng toàn bộ tông môn đều không sạch sẽ đi. Dương Nhược Băng nhàn nhạt nói, Lãnh Phi cau mày, Kinh Tuyết Cung đâu? Chúng ta không cần thiết làm những thứ này. Dương Nhược Băng ngạo nghễ, Lãnh Phi lặng lẽ gật đầu. Hắn đã biết rõ Kinh Tuyết Cung lai lịch. Các đệ tử có rất nhiều tiến nhập triều đình, mỗi cái xuất thân giàu có, không ít hướng cung nội quyên hiến, cho nên Kinh Tuyết Cung căn bản không lo tiền tài. Dương Nhược Băng nói, ngươi sẽ không muốn diệt Bạch Tượng Tông đi, cố ý giết kẻ trộm, không thể cứu vãn. Lãnh Phi lắc đầu một cái, ta biết hiện tại là không có khả năng. Bạch Tượng Tông không chỉ có riêng là luyện khí sĩ cùng luyện kình cao thủ chỉ là tầng dưới chót nhất lực lượng mà thôi. Một cái tiên thiên cao thủ cũng đủ để trừng trị hắn. Dương Nhược Băng nói, ngươi cuối cùng không có váng đầu. Muốn diệt Bạch Tượng Tông, trước tiên đạp vào tiên thiên rồi hãy nói. Lãnh Phi trầm mặc xuống, hai người động thủ, một người nâng lên một cái dương đi ra ngoài. Dương chừng dài 3 xích 6 thước rộng, trang bị đầy đủ vàng bạc châu báu, sau đó nặng nề dị thường. Hai người nâng lại nhẹ như không có vật gì, rất nhanh tìm được một cái rừng cây, đem bọn nó chôn, đổ lên lá cây, làm một cái ám ký. Hai người sau khi rời khỏi, khoảng cách với nhau liền không có như vậy dương cung bạt kiếm. Dương Nhược Băng biết rõ mình khinh công không đè ép được hắn, không còn phí công. Trên đường đi Lãnh Phi trầm mặc không nói, không có nói chuyện hứng thú, một mực đang nghĩ đến tiên thiên, suy nghĩ Cửu Long Tỏa Thiên Quyết. Hai người lúc chạng vạng tối đã tới Minh Nguyệt Hiên. Minh Nguyệt Hiên ở tại một cái sơn cốc, có thể sơn cốc này không phải tại chân núi, mà là đang trên đỉnh ngọn núi. Một ngọn núi bị lột đỉnh núi, lõm xuống mà thành một cái sơn cốc. Bốn phía là vách núi, trung ương là một tòa kính, một bản hồ tròn, chạm sáng như kính, phản chiếu đến trời xanh mây trắng. Mơ hồ có khí trời đất hòa hợp lưu truyền. Bốn phía vách núi tràn đầy hoa tươi, tựa như cửa hàng từng cái màu cẩm. Hồ nước tỏa ra mát lạnh khí tức xen lẫn hương hoa, sung mãn khắp sơn cốc, nghe ngóng thơm mát thấm người, thần thanh khí sảng. Lãnh Phi một bước vào tại đây liền cảm giác toàn thân nhẹ nhàng, thật giống như chọc khí diệt hết, thanh khí gột rửa rồi lục phủ ngũ tạng. Hắn kết luận hồ nước này có gì đó quái lạ, tại loại hoàn cảnh này dặm sinh hoạt, tuổi thọ nhất định đại tăng, tu luyện cũng nhất định thật nhanh. Từng ngọn cổ điển cung điển cùng lầu các dọc theo vách núi xây lên, đa số treo giữa không trung, không thể xâm nhập hồ tròn phạm vi trăm trượng. Hồ tròn chung quanh là mảnh vườn, trồng đủ loại linh thảo. Dương Nhược Băng liếc một cái Lãnh Phi, nhàn nhạt nói, xinh đẹp đi. Lãnh Phi chậm rãi nói, thật là một chỗ thắng cảnh. Minh Nguyệt Hiên có thể mạnh như vậy, cũng lợi ích tại đây nơi phong thủy bảo địa. Dương Nhược Băng nhàn nhạt nói, nếu không, bọn họ tuyệt không phải Kinh Tuyết Cung chúng ta đối thủ. Lãnh Phi gật đầu không nói, hắn nghiêng đầu nhìn về phía mang bọn họ đi tới thanh niên. Vị thiểu hiệp kia, không biết quý tông Trương Thiên Bằng có ở đó không? Trương Thiên Bằng, tiểu sư đệ. Thanh niên kia tướng mạo bình thường, nhưng ôn hòa hữu lễ, cười nói, hắn đang bế quan khổ tu, tốt nhất không quấy rầy. Vậy Triệu Thanh Hà cô nương đâu? Đang cùng tiểu sư đệ cùng nhau bế quan. Lãnh Phi bất đắc dĩ gật đầu. Đến Minh Nguyệt Hiên, lại không thấy được Trương Thiên Bằng. Thật là đáng tiếc, nguyên bản tưởng tượng là tại Minh Nguyệt Hiên nâng ly một phen. Sướng trò chuyện đoạn thời gian này gặp được, lại tha hồ tưởng tượng một phen tương lai tốt đẹp. Vậy Thanh Địch cô nương đâu? Lãnh Phi lại hỏi, sẽ không cũng bế quan đi? Thanh niên kia kỳ quái nhìn đến, Lý sư muội cách hiên làm việc, thật là tình cờ. Lãnh Phi lắc đầu, thanh niên cười mỉm, Triều sư huynh bọn họ tới đón tiếp nhị vị rồi. Ha ha, cười sang sảng âm thanh xa xa truyền đến, từ đàng xa phiêu động qua một đám nam nữ, quần áo màu sắc không giống nhau, có hoàng có lục, khinh doanh phiêu động qua đến, ngay đầu là ba người. Hai cái thanh niên nam tử một cái nữ tử, trung tâm thanh niên nam tử dáng lùn đầu, dung mạo bình thường, chỉ có cặp mắt sáng ngời. Bên trái thanh niên thon dài mà anh tuấn, mặt giống như quan ngọc mắt như hàn tinh. Bên phải nữ tử yểu điệu thon dài, dung mạo thanh thuần, đôi mắt sáng linh động tựa như tiểu lộc. Ha ha, thiếu công chủ đại gia đến chơi. Không có từ xa tiếp đón. Trung tâm lùn vị thành niên cười lớn nghênh đón. Dương Nhược Băng nhàn nhạt ôm một hồi quyền. Triều công tử, hạnh ngộ, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Lùn vị thành niên Triều Quang Minh cười to nói. Chúng ta một mực chờ đợi thiếu công chủ qua đây. Cuối cùng đến lúc, Dương Nhược Băng lãnh đạm ôm quyền. Tống công tử, thiếu công chủ phong thái vẫn. Anh Tuấn thật cao thanh niên Tống Vũ Hàn cười mỉm, hắn thần sắc trầm tĩnh hơi có vài phần ngượng ngùng, Dương Nhược Băng gương mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nhẹ gật đầu, cuối cùng nhìn về phía cao gầy nữ tử, Tào muội muội, Dương tỷ tỷ, ngươi cuối cùng tới rồi. Tào Tú Ngọc khinh doanh phóng qua đến, ôm lấy nàng cánh tay cười nói, mau tới mau tới. Nàng linh động hai con mắt sáng lên, kéo nàng liền đi, trong chớp mắt không thấy cái bóng, sau lưng những cô gái kia đều đi theo cùng nơi biến mất. Trước mắt chỉ còn lại có 8 cái thanh niên nam tử, đang đánh giá Lãnh Phi, tại Hạ Kinh Tuyết cung Lãnh Phi. Lãnh Phi ôm quyền cười mỉm, không phải là Tân Tiến cung đi. Một cái thanh niên đánh giá hắn, cười ha hả nói. Còn tưởng rằng lần này sẽ là Tần Vong Xuyên hoặc là Triệu Thiết Hiệp đến đâu. Hai người bọn họ vậy mà lùi bước. Phái một cái Tân Tiến cung đệ tử qua đây đủ số. Thật là, hắn vừa nói lắc đầu một cái. Hắn tướng mạo thật là anh Tuấn. Không so được với Tống Vũ Hàn. Thả trong đám người cũng coi là anh Tuấn. Có thể làm người khác chú ý. Ha ha, chúc sư đệ. Đừng nói như vậy thôi. Một cái khác thanh niên khôi ngô tựa như một vị hắc tháp. Cười ha hả nói. Dù nói thế nào, có thể đi theo Minh Nguyệt Hiên, nhất định không phải là người tầm thường vật. Ồ, Lãnh Phi, có người cau mày trầm ngâm. Chẳng lẽ là cái kia gần đây danh tiếng tước khởi khoái ý đao Lãnh Phi đi? Có người vội nói. Lãnh Phi nhìn về phía người kia. Cười mỉm gật đầu, ngạo nghễ nói, chính là Lãnh Mỗ, hắn xem như thấy rõ rồi, đám người này là lai giả bất thiện, mỗi cái lăm le sát khí, chuẩn bị cho tốt hảo châm biếm mình một phen, chọc giận mình, bước tự mình ra tay, cho nên ra ngoan khoe cái xấu. Nói vậy Tần Vong Xuyên cùng Triệu Thiết Hiệp liền đã bị đãi ngộ như vậy, cho nên vô cùng nhục nhã. Bế quan khổ tu muốn rửa nhục, khoái ý đao Lãnh Phi, chặt chặt, thật lớn danh tiếng, một hơi giết 500 người, là cái hảo hán, một ít không đủ tư cách nhỏ mặt hàng, 500 cái thì lại làm sao, còn không phải chém dưa thái rau, là bất nhập lưu, cũng có thể là 500 mạng người, người có thể tàn nhẫn quyết tâm. Vị này khoái ý đao chính là vị tàn nhẫn nhân vật a. Ha ha, chớ nói bậy bạ, cẩn thận hắn sát tâm cùng nhau, liền ngươi cùng nơi làm thịt. Bọn họ nghị luận ầm ĩ, thấp giọng, nhưng khoảng cách gần như vậy, hiển nhiên là cố ý để cho hắn nghe được. Giấu đầu hở đuôi, Triều Quang Minh cùng Tống Vũ Hàn cười híp mắt nhìn đến Lãnh Phi. Không có ngăn lại, Lãnh Phi sắc mặt âm trầm xuống. Vừa vào cốc chính là một cái phủ đầu ra oai a. Hắc, hắn bỗng nhiên phát ra cười lạnh một tiếng, mặt đầy thất vọng lắc đầu một cái. Đây cũng là Minh Nguyệt Hiên các ngươi đảo đãi khách. Thiệt thòi ta còn tràn đầy kỳ vọng, muốn mở mang kiến thức một chút Minh Nguyệt Hiên đệ tử phong thái. Thật là nghe danh không bằng gặp mặt. Thất vọng, hắn liếc một cái sáu người thanh niên. Một đám người nhiều chuyện mà thôi. Sáu người thanh niên chố mắt nhìn nhau. Lãnh Phi phản ứng ngoài dự liệu của bọn họ. Vốn cho là Lãnh Phi sẽ làm bộ không nghe được. Cố nhịn cơn tức này. Trong võ lâm cường giả vi tôn, tài không bằng người cũng chỉ có thể thành thành thật thật nhẫn nhục. Nếu không thì sao? Đổi lấy chỉ có thể là sâu hơn khuất nhục. Nha, khẩu khí thật lớn. Đầu tiên trước Trúc Sĩ Kiệt cười nhìn đến đồng bọn, không hổ là khoái ý đao hoa, thật lớn sát khí, bọn họ cũng không đem Lãnh Phi danh tiếng để trong mắt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.